khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 17, nam nhân hẹp hòi tâm phúc hắc 2. Góc truyện audio.com. Phong Đạc không đếm xỉa ánh mắt nàng, tiếp tục hỏi, không biết vương phi tìm bản vương có chuyện gì? Bản vương ra ngoài phủ vài ngày mới vừa trở về, còn chưa nghỉ chân liền tới chỗ này đâu. Nói xong, liền trực tiếp ngồi đối diện Tô Mặc Nhi. Niếp Nghị lập tức tiến lên, vì hắn châm ly trà. Tô Mặc Nhi khóe mắt kéo ra, nhất thời không nói gì. Phong Đạc thản nhiên uống xong một chén nước trà, gặp Tô Mặc Nhi vẫn không có ý tứ muốn nói chuyện. Nhíu mày, hỏi, vương phi không có gì phải nói sao? Đã như vậy, kia bản vương trước hết trở về sân nhỏ mình rồi. Nói xong lời này, Phong Đạc đứng dậy, làm bộ phải đi, Tô Mặc Nhi lập tức lên tiếng ngăn cản nói. Đợi chút, ân, Phong Đạc nghi hoặc nhìn về phía nàng. Tô Mặc Nhi khẽ mỉm cười. Đạo, ta vẫn muốn đem Ngưng Bích Lưu Quang chuộc về. Bất quá ta thấy vương gia cũng không để bụng. Bạc trong tay ta cũng không đủ. Chỉ có thể đem những thứ gì đó trong Thủy Vân Các. Đi chuộc Ngưng Bích Lưu Quang. Vương gia cảm thấy như thế nào? Cũng tốt, Phong Đạc gật gật đầu. Tô Mặc Nhi khóe môi vừa kéo. Cũng tốt, nàng nói với hắn những thứ này. Vốn không phải muốn hắn nói một câu cũng tốt à. Nàng xách những vật này đi chuộc ngọc bội. Còn không bằng hắn trực tiếp cho nàng ngân phiếu tiện lợi hơn. Hàng này tuyệt đối là cố ý làm bộ như không hiểu lời của nàng. Mà lúc này, Phong Đạc lại đột nhiên đem lời nói xoay chuyển. Lông mày khẽ nhăn lên. Chi kỷ nói, khả nếu vương phi cầm lấy những vật này đi làm đồ chuộc ngọc bội. Chẳng phải là làm cho người ta coi thường đi. Tô Mặc Nhi vui mừng trong bụng, đang muốn gật đầu, đã thấy Phong Đạc suy tư một hồi lâu, khóe môi chậm rãi quyến rũ ra. Đối với Niếp Nghị đạo, kiên quyết, ngươi phân phó người đem những thứ gì đó trong phòng Vọng Phi đều đem đến kho hàng vương phủ. Lại từ phòng Tu chi ra số lượng bạc đồng giá. Giao cho vương phi, cùng vương phi đi đem Ngưng Bích Lưu Quang chuộc đồ về. Là, Niếp Nghị cúi đầu, che giấu khóe môi khẽ co rúm. Gia chủ hắn dùng từ chiêu này, thật sự là quá tuyệt. Hắn có chút đồng tình nhìn Tô Mặc Nhi một chút. Sau khi vương phi mất trí nhớ chỉ sợ đã quên. Đồ đầy phòng này, tất cả đều là đồ cưới của nàng a. Mà Tô Mặc Nhi bưng một chén nước trà đang muốn đưa về phía bên miệng. Nghe vậy bàn tay nhỏ bé trực tiếp ngưng ở giữa không trung. Hóa đá, dựa vào a, hắn còn dám hẹp hòi thêm chút nữa hay không? Nàng đến cùng như thế nào lại gặp được một cái cực phẩm tồn tại a, hẹp hòi tâm lại hắc. Vương phủ này thật đúng là thiếu bạc sao? Hắn cũng không biết xấu hổ khi nói ra những lời này. Đều là đồ đạc của hắn, về phần như vậy hắn còn lấy vật đổi vật sao? Tô Mặc Nhi bày tỏ quả nhiên không thể cùng người không bình thường trao đổi. Nhìn xem Phong Đạc nói ra lời này dõng dạc đến như vậy. Nàng cũng chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận. Trong con mắt Phong Đạc con mỉm cười nhìn thoáng qua Tô Mặc Nhi bối rối. Phân phó cho Niếp Nghị để cho bọn họ tiếp tục khuân đồ. Mà Nguyệt Bích vào lúc này trở lại Thủy Nguyệt Các. Sau khi nàng bẩm báo hết cho Phong Đạc những chuyện tình trong Thủy Vân Các. Ở bên ngoài dạo qua một vòng mới về, để tránh dẫn tới Tô Mặc Nhi hoài nghi, chỉ là, sau khi nàng tiến đến vừa nhìn đến tình huống trong phòng. Trong nháy mắt mê hoặc, bật thốt ra câu hỏi, vương gia, ngài thật để cho vương phi đem đầu cưới của nàng đi chứ? Phốc, Tô Mặc Nhi thiếu chút nữa hộc máu, Nguyệt Bích vừa mới nói cái gì? Đầu cưới, những thứ này lại đều là đầu cưới của nàng sao? Nàng hiện tại thật lòng ngay cả xúc động đều gặp trở ngại rồi. Không trách được người kia lòng dạ hiểm độc lại làm như vậy. Mình xếp đặt nhân lúc nàng mất trí nhớ mà sơi tái. Nhân lúc nàng không biết lai lịch của những vật này, mà hố nàng một phen. Chết tiệt khốn kiếp, nàng nói những lời kia quả thực chính là tự mình mang đá. Đập phá chân mình, nàng thật hận nha. Vì cái gì không có ai sớm nói cho nàng biết, chân tướng a a a, cách chương.